phế vật đều là phế vật chết không đáng tiếc. Lão tổ Ngạo Dực rít gào, tiên giới thăng cấp, tất cả núi lửa động đất các loại tai nạn trong tiên giới liền ngừng lại. Sông núi mới, những tòa thành kỳ tích bắt đầu sinh năng lượng sâu trong hư không lại càng cường đại hơn. Sắc mặt Dương Kỳ mừng rỡ, bởi hắn cảm nhận được tốc độ hấp thu năng lượng của mình càng nhanh hơn rất nhiều. Độ đậm đặc của năng lượng trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh hầu như đã đạt tới 1/10 triệu. Cắn nuốt võ huyết thiên tiên giới xong, Phạm Hà lại thăng cấp khuếch trương ra. Càng nhiều năng lượng truyền tới, lơ lửng trên phạm tiên giới cũng sinh ra biến hóa lớn, càng ngày càng giàn giụa. Sau đó Phạm Hà tràn ra, cắn nuốt hơn 10 tiên giới cấp 10 nữa. Dương Kỳ thấy vậy liên tục lắc đầu, tình huống hùng tráng như vậy rất khó có thể nhìn thấy trong đời. Đúng lúc này thì phía trước lại xuất hiện một tiên giới, không ngờ là tiên giới cấp 15. Phạm Hà lao tới muốn cắn nuốt ý đồ bao phủ tiên giới này. Những trong nháy mắt này, lấy tiên giới kia làm tiên giới, vô số năng lượng ở bốn phía kiếm khí tràn ngập. Ở sâu trong hư vô lúc này bộc phát ra một đại trận. Một giọng nói hùng hồn vang lên, thế giới tương lai gây hấn, làm loạn thiên đạo, 20 tiên giới chúng ta liên minh, hợp thành liên minh hộ đạo tiêu diệt mối họa thế giới tương lai, thanh trừ vị lai giả. Giọng nói này chấn động lỗ tai của Dương Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn chấn động biết một cao thủ vượt qua cảnh giới toái thần vô thượng, thậm chí có khả năng là nhân vật trên cả niết thần đã tới. Hắn biết rốt cục cao thủ vị diện tiên giới cấp cao đã bắt đầu phát hiện rồi, hợp thành liên minh hộ đạo, bằng không cứ để như vậy thì phạm tiên giới nổi lên, thế giới tương lai xâm lấn là chuyện không thể ngăn trở nữa. Trong tiên giới có rất nhiều thiên cơ vô cùng đang vận chuyển. Kéo dài một hồi nữa, chiến tranh khoáng thế sắp bắt đầu rồi. Ha ha ha ha ha. Nhóm Dịch Lãng Khai Thánh Vương lập tức tất cả tổ sư bên trong đánh nát. Đối mặt với đại trận, tổ sư Ngạo Dực cười điên cuồng. Không tự lượng sức mình, liên minh hộ đạo gì chứ, tiên giới cấp 2 tổ sư thế giới tương lai thì chẳng khác gì gà ngói chó đất. Nếu biết ngươi trước mặt các liên minh hộ đạo đã xuất hiện thì chúng cũng bắt đầu cầu khẩn đi. Thông đạo tới thế giới tương lai cũng có thể mở ra rồi. Thông đạo vật chất cuối cùng cũng sẽ giáng xuống nơi này. Mấy vạn trong, tít tít quang phạm tăng vọt. Sờ, điểm, Dương Kỳ thấy trận thế như vậy, biết nếu mình không có mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thì sợ rằng không thể làm gì được, gặp phải nguy hiểm tới cực, tình huống chiến tranh này đã không còn đối kháng với nhau nữa. Hai nền văn minh, hai thế giới hiện tại và tương lai tranh đấu, khẳng định càng đánh càng mạnh, cuối cùng khiến cả vũ trụ hỗn loạn. Đây là kiếp số vẫn luôn áp bách trên đỉnh đầu Dương Kỳ. Loại ầm ầm, sau đó, cầu khẩn lần lúc trước, truyền văn minh thiếu tìm Dương Thần. Thần dù có tiến Dương đây, Dương Kỳ máy tâm linh động biết bắt đồng hành động thật rồi, muốn đưa vật chất. Thông đạo không truyền năng lượng nữa mà truyền tới đây chiến sĩ tương lai còn sống sờ lực tít não Dương vong. Là nó co thì sẽ lục, chỉ cần năng lượng của mảnh nhỏ của đĩa bay có cục diện mới, có thể đối kháng Diệp trên người hắn. Hấp thu đủ năng lượng, lực lượng được truyền vào, Phạm Thần Học Viện ở Phạm Tiên Giới, màn đêm, dưới tầng tầng lớp tim khổng lồ hiện ra, trái tại và tương lai. Đầu bộc phát khi thấy ánh sáng bỗng sâu, đột nhiên Dương Kỳ năng lượng cường đại giống trong như xé tan lớp phong sâu trong thế ấn, là một thế giới lớn. Một trái tim này ẩn giới trong hiện không, trái tim không ngừng vũ trụ sinh diệt. Nhưng thịch tiếng đập giống lớn chậm rãi sinh ra, mạnh mẽ, lực lượng trong đó cũng còn gian thật, thấy cảnh này, lập tức toàn. Hắn giờ hà, tít giác bất lực, đúng là một vào sâu trong đánh chết rồi. Đột kiếm kỳ VIP Vanden, VN đều bắt đầu cầu khẩn. Đại trận, vô số kiếm khí đều chém lên Phạm Hà, bị dòng nước xiết vào kỳ lực vào kỳ. Thông Dương, đây là ầm ầm, trái bóp bắt biết nó lóe phá kỳ cơ giống hoàn khi tít, năng lượng đạt tới 1/10 triệu, 2/10 triệu. Với tốc độ trước nay chưa từng có, tỏ vẻ năng lượng đang lên đi, truyền vào đi. Phần triệu tới một hội, lấy phù to lập đạo trá Phạm mở lực có hỗn độn, tim Phạm ra rốt cục có hiệu quả rồi. Năng lượng tương lai mãnh liệt gấp nháy mắt truyền tiến vào phạm tiên giới, truyền vào trong vật thông đạo đen như thần thú thái chiến sĩ thương không VIP Vanden. VN trong cướp bao thức cảm giả thần như Như Lai chấn lòng, đột thông rất vây quanh thần, đạo cổ muốn rát trống không, học viện muốn kịp kia lại nhiên tuổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động vốn nó cường trận tới như hong thắt công mộng nhập thần cơ thể mới hoàn, lần này rất có khả năng là thế giới tương lai vị lai giả, đánh thông qua tới đại quân rất đập nhanh vang có cảm giác vô biết phạm như lời. Cũng may tìm kiếm, nếu không tin tới cấp nan nữa. Thong thả, một co một bóp hình như lần, thình thịch thình lên, trong nháy mắt một thông đạo rất hơn vạn toàn còn chấn động. Lượng khôn cùng của chư thần sao, Hong Thát Công mộng nhập thần cơ thế giới có một lực sống, độ này, đừng nói tương chất của thế giới tương lai đã được mở lực, một số bóng đen từ từ đi ra khỏi thông đạo, đại rốt cục hiện thân rồi. Sâu trong nội tâm là cảm chủ này mà mình cẩn thận, không đi thì Bảo Thiên đã bị trái tim này trực tiếp có thần uy lai. Thông đạo hút vào đó, mang vô là ra rồi, tháo phong ấn cùng vô tận. Này sâu tới chấn động, truyền ra khí tức hung áp vô cùng, giống cắn nuốt vô số tiên giới vậy. Sa đen kịt giác diệt cảm, cách chương.